Chàng rể siêu cấp, chương 1782. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường lên núi, Hàn Tam Thiên cứ không nhìn được quay đầu lại nhìn về hướng Thôn Vô Ưu lúc đi tới lưng chừng núi. Thôn Vô Ưu phát ra từng đợt sấm chớp, Hàn Tam Thiên biết đám người kia đã chạy đến mà Từ Hải thì đang thiêu đốt giây phút cuối cùng của cuộc đời. Đám người kia muốn làm nhục hắn nên bỏ đi ngụ quan của hắn, bắt hắn dùng làm cảm nhận đồng tộc bị bức hại. Với hắn, loại giày vò này đau khổ hơn nhìn thấy bằng mắt thường nhiều. Hôm nay, có lẽ hắn đã được giải thoát. Tân Thanh Phong buồn bã thở dài một tiếng. Rốt cuộc bọn chúng là ai? Hàn Tam Thiên cắn răng y ạnh giọng hỏi. Người sẽ biết thu đầu, đi lên núi. Không đáp cúi Hàn Tam Thiên tức giận nhìn Tân Thanh Phong một cái, đi theo sau lưng ông ra, xuất phát lần nữa. Hành tàu cả đêm, lúc bầu trời hửng sáng, cuối cùng bốn người cũng làm tới đỉnh núi. Hàn Tam Thiên luôn cắn răng, ánh mắt nhìn Tần Thanh Phong toàn ia phẫn nộ. Ông ta không nên phạm phải tội ác như thế, lại càng không nên thông đồng làm bầy với những người kia. Lúc này dưới tinh huống trời sáng, tầm mắt vô cũng tốt. Nhìn về phía thôn Vỏ Ưu ở chân núi nào còn tinh thể phồn hoa gì nữa, chi là cảnh tượng đổ nát mà thôi. Thôn Vỏ U không còn tồn tại nữa ư? Vương Tư Mẫn nhìn thôn Vô Ưu hôm nay thì hào nói, nó chưa bao giờ tồn tại. Hàn Tam Thiên có chút đau khổ nói, cảnh tượng hôm qua chỉ là một giấc mộng hư áo mà thôi. Tinh mộng thì chẳng còn gì nữa. Chúng ta tìm đỏ đi. Tần Thanh Phong quay đầu di cúi đầu xuống, đi về phía trước. Dưới chân núi người đàn ông trung niên dẫn đầu nhìn Từ Hải đã hấp hối. Lửa giận bừng bừng, tra tấn cả đêm nhưng tên khốn kiếp này nhất định không chịu mở miệng y một ỏi đủ chỉ một chủ. Dưới cơn phẫn nộ ông ta đã giết Từ Hải, đồng thời phải người tìm kiếm khắp nơi trong thôn. Thôn Vô Ưu nằm trong thung lũng, chỉ cần canh chừng ở của thôn, đám người kia không thể từ chỗ khác trốn ra ngoài. In 0902 AA 2068 Đờ 1517 Á Trung 2 lúc này, một thuộc hạ vội vàng chạy tới. Đại nhân, phát hiện dấu chân ở núi tuyết phía sau, chắc hẳn có người chạy tới núi tuyết. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn núi tuyết một cái. Bọn chúng tới đó làm gì? Thuộc hạ cười y ảnh, trên ngọn núi kia tuyết phủ trắng xóa, ngoại trừ mấy cái cây ra thì không một ngọn cỏ, có lẽ là một lũ ngốc tìm chỗ trốn cũng không biết. Người đàn ông trung niên cau mày, chẳng lẽ là muốn chơi chiêu nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất với mình? Không đứng nghi đột nhiên hai mắt người đàn ông trung niên lạnh lẽo. Kêu tất cả mọi người ngưng tìm kiếm, lập tức lên núi y ùng bắt với ta. Sao mọi chuyện có thể đơn giản như vậy được? Đám người kia vậy mà có thể nhìn ra trận pháp ở thôn Vỏ Ưu, còn có thể khiến Từ Hải đột nhiên liều mạng với mình. Nghĩ vậy, ông ta dẫn theo một đám người, trực tiếp đi đến đỉnh núi tuyết. Ở bản khác, nhóm người của Hàn Tam Thiên đã tìm thứ gọi là bảo tàng bàn cổ trong miệng trưởng thôn mấy canh giờ. Nhưng bốn người gần như đã lật tung của đỉnh núi, đừng nói là bí bảo bàn cô cho dù là một hang động bình thường cũng không thấy. Đáy căn bản ia một ngọn núi tuyết trụi, ủi không một ngọn có cái gì cũng không có. Có phải lão trưởng thôn kia lừa chúng ta hay không, hơn nữa cho dù không phải lừa chúng ta, các người ngẫm lại xem ông ta bị hủy hoại trong đại trận luyện ngục nhiều năm như vậy. Thần chí mơ hồ cũng ia chuyện bình thường, chưa chắc không phải ông ta nhớ nhầm. Vương Tư Mẫn cực kỳ mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tân Thanh Phong yác đâu, có lẽ không đến mức đó đâu, đó là phản ứng theo bản năng, sao có thể là giả được. Nhưng ông xem thứ xung quanh nơi này đi, làm gì rông chỗ ó bảo tàng, Vương Tư Mẫn chán nản nói, Hàn Tam Thiên lười để ý tới hàng ta tự mình tiếp tục tìm kiếm. Khó khăn lắm anh mới tìm được manh mối, cho dù lật tung ngọn núi này mấy lần, Hàn Tam Thiên cũng tuyệt đối không từ bỏ. Hàn Tam Thiên không từ bỏ Tân Thanh Phong tự nhận ia tội nhân tất nhiên cũng không dám thờ ơ tuy rằng rất mệt những vần nghiêm túc tìm kiếm. Tuy rằng sức khỏe của tiểu đảo là yếu nhất trong bốn người, liên tục leo núi và tìm kiếm khiến nàng sức cùng lực kiệt nhưng hàng vẫn cắn răng kiên trì. Cho dù nàng không nhớ được mọi chuyện nhưng nàng mơ hồ cảm thấy những người này có quan hệ rất yêu. N với mình, đồng thời cũng vì Hàn Tam Thiên. Nàng bằng lòng kiên trì thấy tiêu đảo mệt tới thở hồng hộc, Vương Tư Mẫn kéo tay tiêu đảo lại, sau đó đi tới một đồng tuyết cao ngất bên cạnh. Đừng để ý tới bọn họ, để bọn họ tìm đi, ngươi đã mệt tới vậy rồi. Còn không chịu nghỉ ngơi hả? Tiểu bảo khổ sở nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên, nhưng cuối cùng không chống y ải được sự ép buộc của Vương Tư Mẫn, huống hồ quả thực hàng rất mệt. Nghĩ vậy, tiêu đảo chậm rãi ngồi xuống đất. Nhưng vừa ngồi xuống, đồng tuyết dưới thân tiểu đào không chịu nổi sức nặng, lập tức ngã ngồi xuống đó. Trong lúc bối rối, nàng theo bản năng lấy tay chống người. dường như núi tuyết có thứ gì đó sắc bén cạ vào tay Tiểu Bảo vừa rụng và đã lập tức bi cắt một đường, màu theo tay thấm vào tuyết từ từ thẩm thấu. Dám người Hàn Tam Thiên căn bản không chú ý tới. 0902 ma này bên du, ó y âu tuyết đột nhiên xuất hiện kìm quang. Một giây sau, cả mặt đã bắt đầu âm âm rung động, tuyết trên mặt đất cũng bắt đầu sụp xuống. Cách chương.